Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 44, chương cô hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại địa điểm hẹn, hắn và nó đang ngồi trong quán cà phê là tâm điểm của sự chú ý. Anh tìm tôi có việc gì? Nó lạnh nhạt nói. Cô còn nghĩ là việc gì? Hắn cười khinh nhìn nó. Ý anh là sao? Nó lườm hắn. Sao hai người lại ở đây? Jen và Jin cùng đồng thanh. Hiểu rồi, hai người làm hòa rồi bí mật hẹn hò đúng cô? Jin trêu. Cô, nó lạnh. Thế sao hai người lại ngồi cùng nhau? Jen thắc mắc. Có việc. Hắn lạnh. Việc gì? Jin hỏi. Moon. Cùng lúc đó Han và Tom đi tới. Anh Han. Nó hơi bất ngờ khi Han và Tom tới thì bật dậy. Cảnh này làm cho hắn tức vô cùng. Thôi để khi khác nói chuyện. Hắn lạnh lùng đứng lên nhưng cô may làm đổ cốc cà phê nóng vào người nó. Nó kêu lên vì nóng. Moon, em có sao cô hả? Có bị bỏng cô? Anh đưa em tới bệnh viện. Han lo cho Moon nên làm quá. Cô sao? Moon cười trừ với Han. Cảnh ừa rồi hoàn toàn lọt vào mắt hắn làm hắn tức sôi máu lên. Anh yêu. Huyền từ đâu xông tới? Hả? Cả Tom, Jin, Jen đồng thanh trừ nó và hắn và Han ra. T.G. Vì biết chuyện hết rồi. Cô tới đây làm gì? Jen quát lớn. Tôi là người yêu anh ấy, chúng tôi có quyền mà. Huyền chanh chua nói. Gì người yêu? Jen nói xong nhìn hắn. Chúng tôi có con rồi. Cô để hắn trả lời. Huyền chen vào. Gì? Jen sốc quá ngả ra. Cũng may là Jin kịp đỡ. Hừ, Tom và Jin đang tức lắm mà cô làm gì đờ si. Giấy ly hôn, tôi đã ký rồi gửi cho cô rồi. Hắn khinh bỉ nhìn nó. Jun, cả Tom, Jin, Jen hét lớn. Đờ si, nó vẫn lạnh lùng. Cô có gì để nói? Hắn nhìn nó như chờ đợi điều gì đó. Tôi chỉ có một câu. Chúc anh hạnh phúc. Nó cười nhạt rồi bước đi. Moon bình tĩnh lại. Suy nghĩ đi. Jen vội líu kéo tay Moon nhắc nhở. Suy nghĩ gì nữa? Đúng là đồ mặt dày. Tôi và anh ấy yêu nhau trước chính cô chen vào rồi phá hỏng. Huyền chỉ tay vào mặt Moon. Cô dám. Jen bất bình quát. Nó đi đến chỗ Huyền. Chát. Một cái tát mạnh làm cho năm dấu tay in hẳn lên mặt cô. Hắn nhìn nó đầy tức giận. Đau quá. Huyền kêu lên. Chát. Hắn. Tát nó. Cô hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Hắn thét lên. Đờ si thôi. Coi như tôi đã. Yêu nhầm người. Nó nói lạnh rồi bước đi. Đoạn. Yêu nhầm người. Nó nói rất bé chỉ đủ cho nó nghe. Nhưng may thay vẫn còn Han nghe đờ si và chạy theo nó, còn có cả Tom nữa. Sau khi nó bước đi trong quán chỉ còn hắn. Jin. Jen. Huyền. Mày làm sao vậy Jun? Jin hét lên. Tao cô nỡ. Tao chỉ. Hắn hối hận vì cái tát đó. Chát. Jen tát thẳng vào mặt Jun. Anh dám tát Moon. Anh biết cô ấy rất yêu anh, cô mặc cho bệnh của cô ấy đang ở giai đoạn cuối rồi. Chỉ còn 3-4 ngày nữa, hoặc ngắn hơn, thậm chí là 1 phút nữa, không, 1 giây nữa là cô ấy có thể chết cô hả? Jen hét lên. Chát. Jen tát cho một cái. Tao cảnh cáo mày. Nếu mày còn dám bên mảng lại gần tụi này, tao thề tao giết mày. Còn về cái thai, tao cô tin mày có thai. Jen hét lên rồi chạy đi, bỏ mặc cho Jin và hắn đứng đó mà chạy theo Moon. Cô cút đi. Jin gầm lên. Huyền vì sợ quá nên cũng đi. Nào đi thôi. Chúng ta về nhà. Mày kể cho tao nghe mọi chuyện xem nào. Jin nhẹ nhàng nói với hắn. Cách chương.